Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1210, con đường lựa chọn. Tu chân phân thân tay cầm tạo hóa phiến đá, thân phận cùng loại hồng hoang hồng quân đạo nhân, mài nhẵn con đường tuyến là thích hợp nhất, xem ra ta trước đó, tam thi thành thánh ý nghĩ phải sửa lại một chút. Số 1 địa cầu vị diện, Vương Húc bản thể lòng có cảm giác, chậm rãi mở hai mắt ra, trước đó hắn định cho mình lộ tuyến, chính là giống như tam thanh, đi tam thi thành thánh con đường, lấy tiên đạo, văn đạo, tu chân tam đại phân thân làm căn cơ, dung hợp bản thể thành tựu thánh nhân, chỉ tiếc, kế hoạch không có biến hóa nhanh, nhìn thấy lấy lực chứng đạo khả năng. Vương Húc đương nhiên sẽ không lui mà cầu lần, đi cái gì tam thi thành thánh, dù sao, mặc kệ là tiên đạo phân thân vẫn là tu chân phân thân, đều có một mình thành thánh khả năng, bát giai không phải bọn hắn điểm cuối cùng, văn đạo phân thân khả năng khó khăn chút, dù sao văn đạo con đường rất đặc biệt, trăm năm được chứng thất giai, nhanh như vậy tốc độ lên cấp. Đặt hỗn độn thế giới quần lạc bên trong cũng không nhiều đi. Quá nhanh đột phá phương thức, chú định căn cơ sẽ không vững chắc. Ở phía sau hai lần tấn thăng bên trên, văn đạo phân thân muốn so cái khác phân thân càng khó. Tu chân phân thân khí vận liên miên, giống như là vị diện chi tử, thiên đạo sủng nhi, chỉ cần nhân tộc chiếm cứ tu chân thế giới. Trăm vạn năm bên trong tất nhiên có thể chứng đạo thành thánh. Lo lắng đều không cần lo lắng. Ngược lại là ta bên này. 20 vạn năm đến nay, ta cùng tiên đạo phân thân đều đạt đến bát giai viên mãn. Nhưng văn đạo phân thân vẫn là thất giai. Năm đó cái thứ nhất tấn thăng thất giai, mang cho ta vô số giúp đỡ văn đạo phân thân. Hiện tại ngược lại là nhất làm cho ta lo lắng. Vương Húc tĩnh cực tự động, vừa sải bước qua xuyên toa môn, đến hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới vẫn là như cũ, thương triều vừa mới thành lập, hết thảy bách phế đại hưng. 20 vạn năm tại nơi này bất quá trong nháy mắt vung lên. Đại các tu sĩ chợp mắt liền đi qua, tìm tới văn đạo phân thân thời điểm. Hắn ngay tại trần đường quan một chỗ học đường bên trong đảm nhiệm tư thục tiên sinh. Giáo cũng chỉ là phổ thông học vấn, cùng bình thường tiên sinh dạy học không có gì khác biệt. Nhìn xem di nhiên tự đắc văn đạo phân thân, Vương Húc khẽ lắc đầu. Quân tử dưỡng khí, văn đạo phân thân ở phương diện này là người trong nghề. Bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, tựa như không chút nào vì 20 vạn năm về sau. Hắn thực lực yếu nhất mà lo lắng, người thật là nhàn nhã. Vương Húc một mực chờ đến sau khi tan học, mới đi tiến tư thục đi gặp văn đạo phân thân. Văn đạo phân thân tự đắc tự nhạc, cho Vương Húc rót chén trà, cười nói, xin, ta lần này tới cũng không phải uống trà. Tu chân phân thân đã bát giai viên mãn, muốn đi gấp hồng quân cũ đường. Con đường này 10 phần 8 9 có thể thực hiện, chứng đạo thành thánh thậm chí thân hợp thiên đạo ở trong tầm tay. Tiên đạo phân thân bên kia, cũng không cần cái gì ta quan tâm, lấy chiến dưỡng chiến, thành thánh cũng có mấy phần khả năng. Ngược lại là ngươi bên này, đừng nói bát giai, ngay cả thất giai viên mãn đều không phải, con đường phía trước càng là không hiểu, để ta như thế nào yên tâm hả? Vương Húc ngồi trên ghế, một bên uống trà, một bên có chút ít lo lắng nói, chớ buồn, chớ buồn, văn đạo phân thân tự tại tùy tâm, căn bản không vì Vương Húc mà thay đổi. Vương Húc một mặt bất đắc dĩ, năm đó hắn thực lực quá thấp, mí mắt quá nhỏ bé, thất giai liền đã là hắn tha thiết ước mơ đẳng cấp. Coi là để văn đạo phân thân chuyển thế văn giới là một chiêu diệu cờ. Bây giờ nhìn, cờ giờ còn tạm được. Đương nhiên, Vương Húc đối với cái này cũng là không thể làm sao. Chu Nguyên Chương làm ăn mày thời điểm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn tương lai sẽ làm hoàng đế đi. Vương Húc lúc ấy cũng không nghĩ tới, cho nên dùng dưới mắt ánh mắt đối xử quá khứ, không thể nghi ngờ là cái sai lầm hành vi. Chớ buồn, chớ buồn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Cảm giác được Vương Húc tâm tình, Văn Đạo phân thân nhấp một ngụm trà, thần thần bí bí đong đưa cây quạt. Vương Húc nhíu mày, nói nhỏ, ngươi là cái gì ý nghĩ? Lão tử hàng thế, Khổng Tử liền ra, đạo của ta không tại dưới mắt, không tại tu hành, mà đang giáo hóa chúng sinh. Ngày khác ta vì Khổng Thánh, trưởng giáo hóa quyền lực chuôi, bát dài dễ như trở bàn tay vậy. Văn Đạo phân thân không có chút nào ưu sầu, hiển nhiên sớm đã là trí tuệ vững vàng. Vương Húc đầu tiên là gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lắc đầu biểu thị cũng không lạc quan. Lại nói, bát giai có thể thành, cửu giai đâu? Cửu giai, Văn Đạo phân thân không cười được. Hóa thân Khổng Tử, trưởng hồng hoang chi giáo hóa. Hắn có lòng tin tấn thăng bát giai, nhưng là cửu giai khác biệt. Từ khai thiên lập địa tới nay tỷ tỷ chờ, nhưng từng từng sinh ra mới thánh nhân. Không có, không có hai chữ, có thể thấy được sinh ra thánh nhân độ khó. Văn Đạo phân thân đối với cái này cũng lòng tin không cao. Không thành thánh, trung vi sâu kiến, người cảm thấy tương lai bên trong, bát giai thực lực đối ta có thể lớn bao nhiêu trợ giúp. Vương Húc nói đến nơi này, thở dài nói, người tu Văn Đạo, tại trong hồng hoang tìm không thấy tương cận hệ thống, chỉ có thể một mình tìm tòi, nhưng là cái khác thế giới có thể sẽ có chuyển cơ. Ở phương diện này, ta sẽ thêm thay ngươi suy nghĩ nhiều biện pháp. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, huống chi là bản nguyên thế giới. Ta không tin Văn Đạo không thể thành thánh, không có tương lai, đa tạ bản thể. Văn Đạo phân thân hai tay ôm quyền, đối Vương Húc cúi người hành lễ. Vương Húc không nhịn được khoát khoát tay, nói, ngươi những này tật xấu được sửa đổi một chút. Người ta vốn là một thể, sao là khách khí như thế? Văn Đạo phân thân mỉm cười gật đầu, biết Vương Húc không nói hư thoại, thế là nói sang chuyện khác. Bản thể hôm nay tĩnh cực tự động, thế nhưng là có thế giới mới mở ra. Vương Húc khẽ lắc đầu, mở miệng nói, theo thực lực càng ngày càng mạnh, xuyên toa môn tìm kiếm thế giới mới thời gian cũng càng ngày càng lâu. Đến nay chưa nhìn thấy thế giới mới mở ra dấu hiệu. Cái này không vội vàng được, vẫn là an tâm chờ đợi đi. Bằng vào ta quan chi, xuyên toa môn xuyên qua thế giới đẳng cấp, cực khả năng cùng chúng ta thực lực có quan hệ. Thực lực càng mạnh, mở ra thế giới mới càng mạnh. Kế tiếp mở ra thế giới mới, thấp nhất chỉ sợ cũng là bản nguyên thế giới cái này cấp bậc. Thậm chí có mấy phần khả năng mở ra hỗn độn thế giới quần lạc. Liên thông thánh nhân đi đầy đất, chuẩn thánh không bằng chó hỗn độn thế giới. Chỉ mong đi, nếu là dạng này ngược lại là chuyện tốt. Tối thiểu ngươi sự tình có chỗ dựa rồi. Vương Húc thực sự nói thật, thế giới mới đẳng cấp càng cao, trên lực lượng hạn càng cao, sinh vật cường đại liền càng nhiều. Hệ thống sức mạnh cũng sẽ bao trùm càng rộng. Những người khác hắn không phát sầu. Văn Đạo phân thân cửu giai con đường, lại là hắn một cái tâm bệnh. Dù sao, Văn Đạo phân thân có thể hay không tấn thăng cửu giai, không chỉ là chính hắn vấn đề, cũng sẽ quan hệ đến Vương Húc lấy lực chứng đạo con đường. Nếu là thực sự không được, chỉ có thể chờ đợi tu chân phân thân tấn thăng thánh nhân. Dùng tạo hóa phiến đá thôi diễn con đường phía trước. Về phần thuộc về tu chân thế giới tạo hóa phiến đá, có thể không thể thôi diễn ra Văn Đạo thể hệ con đường phía trước. Vương Húc cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Dù sao Hồng Quân cũng có tạo hóa ngọc điệp, cái này tương đương với tạo hóa phiến đá đồ vật. Trên thực tế đâu, Hồng Quân tuyệt không khai sáng ra cái thứ hai hệ thống tu luyện. Về phần phương Tây hai thánh Phật đạo, nói đến chỉ là tiên đạo biến chủng, thuộc về hai đóa bề ngoài khác biệt, nội tại tương tự hoa, cùng khai sáng hệ thống có rất lớn khác nhau. Cái gì là khai sáng hệ thống? Ma pháp, vu sư, khoa học kỹ thuật, niệm lực, những này hoàn toàn khác biệt. Cùng tiên đạo là hai khái niệm đồ vật, mới có thể tính làm khai sáng mới hệ thống. May mắn, tín ngưỡng thần đạo hữu điểm phương diện này ý tứ. Không phải Vương Húc liền càng không coi trọng. Tạo hóa phiến đá có thể không thể khai sáng ra văn đạo con đường phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.